thiếu tướng ngài lại bị vợ đục sao? Chương 25, thiếu tướng anh cứ chờ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới Lữ Bang, hắn cũng được xem là kỳ tài vì hắn rất có năng lực lại học hỏi rất nhanh. Trong lớp hắn thường xuyên cạnh tranh hạng 2 và hạng 3 với một học viên khác trong lớp. Hai người kình nhau rất dữ dội. Thỉnh thoảng Tư Không Chiến sẽ chạy sang thăm hắn. Mặc dù hắn có thằng bạn mang danh phế vật nhưng hắn chẳng để tâm đến sự chế nhạo của bạn học. Sau đó khi Liễu Thanh Phong rảnh rỗi cũng chạy sang tìm hai người ăn uống. Tán dóc đôi ba câu. Chính vì lẽ đó mà số người muốn gây khó dễ cho Lữ Băng giảm đi không ít. Còn Tư Không Chiến, mặc dù trong cuộc thi cậu tỏ ra ghê gớm là vậy nhưng khi trở về lớp cậu vẫn bị ăn hành như thường. Ai bảo nêu bảo vệ cậu tốt quá làm gì? Có chỗ dựa mà không có năng lực cũng làm người ta ghét. Nhưng đó là đối với mấy người đứng top đầu thôi. Từ hạng thứ 10 trở xuống cậu không nương tay nữa. Làm phế vật hoài cũng phiền. Vì bọn họ cản trở việc luyện tập của cậu. Nhóm người của Chu Bân thì đã thôi cái suy nghĩ xem cậu là phế vật từ lâu rồi. Cho nên họ càng cố ra sức luyện tập sau đó tìm cậu học hỏi thêm. Cường độ tập luyện trong phòng trọng lực của cậu ngày một tăng. Tốc độ cũng dần cải thiện nhưng vẫn không đủ. Cậu đang cảm thấy không vui thì Liễu Thanh Phong mò đến. Trong phòng tập lúc này khá vắng người cho nên hắn chủ đảo mắt một vòng đã nhìn thấy cậu. Tư Không Chiến nhếch môi cười. Chỉnh lại trọng lực sau đó ngoắt tay với hắn. Liễu Thanh Phong tệ gì cũng là ngôi sao sáng của năm ba. Sau khi hắn vào phòng tập, cuộc giao lưu chính thức bắt đầu. Cậu không ngờ khả năng chịu đựng của hắn lại cao đến thế. Đạt gần đến mức giới hạn của cậu luôn rồi. Mà Liễu Thanh Phong nhìn mức trọng lực thì không khỏi nhíu mày. Được nha nhóc con, năng lực cũng không vừa nha. Được rồi, tới đây. Hắn là năm ba mới có thể đạt tới cấp bậc này mà Tư Không Chiến mới năm nhất đã đuổi kịp hắn rồi. Hắn cảm thấy bản thân có nguy cơ bị hít bụi. Đôi bên bắt đầu đánh. Tốc độ nhanh dần, mặc dù lực hút rất lớn nhưng vẫn không mấy ảnh hưởng đến tốc độ ra đòn của cả hai. Liễu Thanh Phong liên tục di chuyển với tốc độ rất nhanh. Nhiều lần cho Tư Không Chiến đau má nhưng cậu càng đánh càng hăng. Cơ thể dần quen với cường độ cao liền đáp trả lại Liễu Thanh Phong không sót cú nào. 3 giờ sau, hai người nằm ra sàn thở dốc. Họ cũng chẳng cần nói gì. Nhìn là đủ hiểu rồi. Nói chiều tốn hơi, thở cho khỏe, nhưng kể từ đó, sau buổi học thì hai người lại thường cùng nhau luyện tập. Mức độ cũng tăng dần. Sau đó Nêu cũng nhập cuộc. Ba người nhanh chóng thân thiết và năng lực cũng tăng cao không ít. Năm học đầu tiên nhẹ nhàng trôi. Đối với cậu mọi thứ thật tuyệt vời. Đi học có bạn bè. Về nhà thì có cha luôn mong chờ bên cạnh bữa cơm gia đình. Còn gì hạnh phúc hơn? Kỳ nghỉ đầu tiên cũng đã đến trong sự háo hức của Tư Không Chiến và cả Nêu. Ngôi nhà nhỏ của hai cha con bây giờ là tiệm bánh ngọt rất đông khách hàng. Từ tầng 1 đến tầng 3 đều đông nghẹt khách. Bất chấp việc ông chủ có ngoại hình đen đúa, xấu xí nhưng họ lại không thể cưỡng lại những món bánh thơm phức. Ngọt ngào mà anh làm ra. Tư Không Vân Tường đứng một bên hỗ trợ nhân viên bán hàng. Nhìn khách hàng nở nụ cười hài lòng anh cũng cảm thấy rất vui. Thời gian trôi, mọi thứ vẫn bình yên khiến anh cảm thấy thật an tâm mà phát triển sự nghiệp làm thợ bánh của mình. Cánh cửa bị người đẩy vào. Ba cậu nhóc đẹp trai lai láng bước vào lập tức thu hút không ít ánh mắt nóng bỏng đổ dồn về. Tư Không Chiến hạnh phúc chạy lại ôm chầm lấy cha. Cha, con đã về. Con nhớ cha lắm. Cha có khỏe không? Có nhớ con không? Tư Không Vân Tường hạnh phúc ôm con trai vỗ vỗ mấy cái. Cha rất khỏe. Cha cũng rất nhớ con. Được rồi con mau buông ra đi. Lớn rồi mà cứ như con nít. Không sợ bạn con cười sao? Tư Không Chiến chề môi đáp. Con không quan tâm. Liễu Thanh Phong và Lữ Băng cười hì hì. Khách đến ăn cũng được dịp rửa mắt. Ông chủ trông xấu xí thế mà con trai lại rất đẹp nha. Chào hỏi nhau mấy câu. Ba người cùng tìm một bàn trống dưới tầng trệt vừa ăn bánh ngọt vừa ngắm dòng người lướt qua. Không lâu sau thì Nêu cũng mò đến. Hắn nghe Liễu Thanh Phong nói cơm của Tư Không Vân Tường nấu rất ngon nên hắn sống chết cũng muốn bám theo. Nhưng khi nhìn tới những món bánh ngọt đẹp mắt cùng hương thơm ngọt ngào kia, hắn cũng nhịn không nổi mà ăn tới mức no căng. Kết quả là đến giờ ăn cơm hắn liền hối hận tới xanh ruột. Vì món bánh nào cũng ngon, hắn thử ráp một vòng là đã không còn chỗ chứa. May cho hắn là nhà hắn ở tinh cầu bên cạnh nên về trễ một ngày cũng không sao. Nhờ có môi trường sống mới trong lành hơn, cộng với tinh thần luôn vui vẻ mà sắc mặt của Tư Không Vân Tường cũng hồng hào hơn. Nhưng Tư Không Chiến vẫn không muốn dừng lại ở đó. Cậu cần thuốc cải tạo cho cha. Như vậy những cơ quan bị tổn hại mới có thể hồi phục. Cha cũng sẽ không bị những cơn đau hành hạ nữa. 3 năm, cậu còn phải cố gắng thêm 3 năm nữa mới có thể lên chiến trường lập công. Chợt, màn hình lớn trong tiệm phát đến một bản tin nào đó. Khách đến quán đều như thể lên cơn tập thể. Một trận tạp âm vang lên. Oa, thần tượng của tôi. Anh ấy thật đẹp trai. Thiếu tướng trông thật là ngầu. Tôi muốn được gả cho anh ấy. Thiếu tướng đẹp trai nhất. Tư Không Chiến bất giác quay đầu. Ngay lúc nhìn thấy cái bản mặt trên màn ảnh thì cậu lập tức nổi nóng. Bàn tay cậu siết chặt. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào cái bản mặt của tên khốn trên màn hình. Không thể lầm được. Là tên khốn kiếp đó. Hai từ thiếu tướng không ngừng được người dẫn chương trình nhai đi nhai lại. Cậu hơi cau mày. Thiếu tướng sao? Liễu Thanh Phong tốt bụng đáp. Phải, cậu không biết anh ta sao? Anh ta là thiếu tướng Lăng Dực Thần. Giờ anh ta có thể xem là thần tượng của cả tinh hệ. Vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại còn đang độc thân nên có rất nhiều người mơ tưởng đến anh ta. Anh ta vừa đẩy lùi một trận chiêu thú, sau đó đánh đuổi bọn Múc đang nhăm nhe xâm lược, lập được đại công. Tư Không Chiến không nghe nỗi Liễu Thanh Phong lải nhải cái gì nữa. Cậu nhìn như thể muốn xuyên qua màn hình mà giết người. Dám động tới trinh tiết. Quyền lợi của cậu thì mặc xác hắn là ai cậu cũng phải xử lý hắn. Hừ, Lăng Dực Thần, anh cứ chờ đó. Rồi sẽ có một ngày tôi tự tay thiến anh. Hát xì. Lăng Dực Thần xoa xoa cái mũi có chút ngứa của mình. Tự dưng hôm nay lại có người nhớ thương mình tới mức mãnh liệt như vậy sao? Một vị trung úy thoáng ngạc nhiên hỏi. Thiếu tướng, ngài bị cảm sao? Có cần? Lăng Dực Thần phất tay. Không cần, chắc có kẻ nào đó nhắc đến tôi. Cậu lui xuống trước đi. Tuân lệnh. Lăng Dực Thần ngã người ra ghế thở dài. Anh chẳng biết bản thân đang bị làm sao nữa. Mỗi lần có nhu cầu thì anh đều nghĩ đến tên nhóc chết tiệt nọ. Mùi hương của hắn cứ khiến anh nhớ mãi. Cơ thể hắn khiến anh mê đắm tới mức những miếng thịt non được đưa đến không người nào khiến anh cảm thấy hài lòng. Giết rồi anh chỉ có thể nhớ lại rồi tự xử. Thật mất mặt, anh cảm thấy nguyên tắc của bản thân sắp không xong rồi. Giờ anh có muốn tìm hắn cũng e rằng rất khó khăn. Biết thế thì ngày đó lấy số quang não thì tốt biết bao. Trong lúc anh đang rối rắm vì nhớ thương người nọ thì người nào đó đang tích cực tìm kiếm tin tức của anh. May cho anh là hiện giờ hai người ở cách nhau rất xa. Thực lực cũng có chênh lệch rất lớn cho nên ai đó đành thu lại mấy lưỡi dao. Nhưng ngày gặp lại, trứng của anh chắc chắn sẽ được chăm sóc tận tình. Tư Không Chiến nghiến răng nhìn cái bản mặt khốn kiếp kia. Cấp SSS sơ cấp. Hừ, anh cứ chờ đấy. Tư Không Chiến, tôi nhất định sẽ bắt anh trả giá đắt. Cậu không vì chênh lệch cấp bậc quá lớn mà sinh ra sợ hãi. Ngược lại càng quyết tâm tăng cấp nhanh hơn nữa. Năm học mới lại bắt đầu. Cậu tăng cường mức huấn luyện lên cực hạn. Đến Liễu Thanh Phong cũng cảm thấy sợ hãi. Thật ra lúc tập với Liễu Thanh Phong cậu đã thu liễm không ít. Buổi tối, cậu dành rất nhiều thời gian để luyện tập nâng cao tinh thần lực. Sau đó đăng nhập tinh võng rồi đi ngược đãi những quái thú từ cấp 4 trở lên. Cấp cao hơn thì cậu liên tục đánh đến khi vượt ải mới thôi. Cơ thể nhiều lần bị đẩy đến cực hạn nhưng bao nhiêu đó vẫn không khiến cậu chùn bước. Cậu phải mạnh hơn nữa để có thể tẫn tên khốn kia một trận. Từ ngày cậu ăn phải thuốc nổ thì Nêu cũng cảm thấy sợ hãi với mức độ luyện tập của cậu. Tuy nhiên khi lên lớp cậu vẫn là bị hắn đánh bại như mọi khi. Hắn mò sang giường của cậu hỏi nhỏ. Này Tư Không Chiến, cậu có chuyện gì không vui sao? Sao phải luyện tập bạc mạng như vậy? Tư Không Chiến nằm im trên giường lãnh đạm đáp. Tôi vẫn bình thường, cậu đừng nghĩ nhiều. Muốn mạnh thì phải chăm chỉ luyện tập cũng là chuyện bình thường chẳng phải sao? Không cần lo lắng, tôi không sao. Cậu ngủ đi, nếu chỉ biết thở dài. Hai, thôi được rồi, nhưng nếu cậu có khó khăn gì cũng đừng giấu tôi. Nhớ đó, mặc dù là bạn thân nhưng không có nghĩa là cái gì Tư Không Chiến cũng chia sẻ với hắn. Tôi hứa, cậu ngủ đi, được, nêu trở về giường rồi nhanh chóng ngủ mất. Đợi nêu ngủ say thì Tư Không Chiến bỗng mở mắt rồi rời giường. Lên Tinh Võng tiếp tục thử thách với quái thú cấp 5 sơ cấp. Trời gần sáng cậu mới trở về giường chợp mắt một lúc. Sau đó lên lớp học. Năm 2, những buổi thực chiến cũng nhiều hơn. Vì cậu có rất nhiều người thương nhớ mình nên tha hồ mà đánh đấm. Cơ giáp hỏng đã có lữ băng sửa miễn phí. Cậu bị người khác ức hiếp thì đã có Nêu và Liễu Thanh Phong ra mặt. Có thể nói cuộc sống của bọn họ vô cùng bình yên. Lữ Băng mặc dù không ít lần bị người khác bắt nạt nhưng hắn đều mạnh mẽ vượt qua. Cuối cùng cũng leo được lên vị trí thứ hai rồi ngồi vững ở vị trí của mình. Trong trường cũng có không ít những hoạt động so tài nhưng cậu chưa bao giờ tham gia cũng không có hứng thú. Chỉ có những cuộc thi của khoa thiết kế thì cậu mới có mặt. Nói trắng ra là trông chừng Lữ Băng mà thôi. Mấy cuộc thi thế này kẻ có ý đồ xấu thường rất nhiều. Sự xuất hiện của cậu không hề mang lại một chút đe dọa nào. Nhưng quả thật là chưa tên nào giở trò thành công. Để có thể mạnh hơn nữa, cậu cần môi trường luyện tập khắc nghiệt hơn. Có lẽ do lây nhiễm từ lão quái vật mà môi trường tàn khốc như hiện tại vẫn chưa thể khiến cậu hài lòng. Sức mạnh của cậu hiện tại vẫn chưa đủ. Nhưng nhanh thôi. Khi lên năm 3 cậu sẽ có cơ hội đi đến những tinh cầu nhỏ làm nhiệm vụ. Đến lúc đó, quái thú cấp 4 đều là của cậu. Cách chương.